Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 634 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Vân chào bạn Phát 527, chào bạn Nguyễn Xuân Thuận nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 634. Toàn bộ quá trình Nguyên Hề chỉ đứng quan sát ở một bên, nàng dường như không có ý định động thủ với tu sĩ Dung Đạo, có lẽ là không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Điều này là càng có lợi cho Lục Diệp, bởi vì hắn giết địch sẽ có cơ hội nhận được tinh nguyên tệ. Chờ chiến trường bên này được quét sạch, thân hình Nguyên Hề nhoáng cái liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã ở bên ngoài trung tâm của đại điện. Cảnh tượng như vừa rồi lại xuất hiện, chỉ khác là lần này người động thủ nhất địch là phân thân tay cầm kiếm hồ lô. Đại chiến hạ màn, kết thúc với thắng lợi toàn diện thuộc về Nguyên Hề Thành. Trước Lưu Quang Thành, đại trận phòng hộ vẫn đang vận hành, nhưng đám tu sĩ Dung Đạo ở lại từ trước đã sớm ý thức được tình huống không ổn khi Nguyên Hề quay về, cho nên đã nhao nhao bỏ trốn. Lưu Quang Thành một ngày trước còn ở trạng thái đỉnh thịnh, bây giờ vô số tu sĩ kẻ chết người chạy, hoàn toàn là một tòa thành không người. Trước Hợp Đạo Thành, Lục Diệp đứng sau lưng Nguyên Hề, nhìn nàng nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía trước. Thân là tinh nguyên chi tử, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng theo một chưởng này của Nguyên Hề, đạo lực xung quanh cuồng mãnh dâng trào. Lưu Quang Thành không người trấn giữ, đại trận phòng hộ dù đang vận hành, lực phòng hộ có thể mạnh tới đâu, uy lực của một chưởng này trực tiếp phá vỡ tầng quang mạc phòng hộ ảm đạm kia. Đi thôi, đi xem chiến lợi phẩm của chúng ta. Nguyên Hề tỏ vẻ hứng khởi, dẫn Lục Diệp bước vào tòa Hợp Đạo Thành. Trong Hợp Đạo Thành, thứ có giá trị nhất chính là Hợp Đạo Châu. Cho nên Nguyên Hề đi thẳng đến trung tâm đại điện của Lưu Quang Thành. Rất nhanh đã tới nơi. Nơi này cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng trước mặt Nguyên Hề thì chẳng đáng vào đâu, dễ dàng bị phá vỡ. Bước vào trung tâm của đại điện này, Lục Diệp quan sát xung quanh, phát hiện cách bài trí ở đây cũng tương tự như Nguyên Hề Thành. Xem ra, trung tâm đại điện của tất cả Hợp Đạo Thành đều không khác biệt quá nhiều. Nguyên Hề nhoáng người đã đến đài tròn nơi đặt Hợp Đạo Châu, hứng thú nhìn viên Hợp Đạo Châu còn sáng và chói mắt hơn cả viên ở Nguyên Hề Thành. Đại nhân, viên Hợp Đạo Châu này có phẩm chất gì? Lục Diệp đứng một bên hỏi, Nguyên Hề thuận miệng đáp. Lưu Quang Thành hẳn là địa cấp, cho nên Hợp Đạo Châu này cũng là địa cấp. Chỉ là sau khi ta phá vỡ Hợp Đạo Châu, có thể nhận được bao nhiêu lợi ích thì không rõ cho lắm. Công phá Hợp Đạo Thành của người khác để cướp đoạt Hợp Đạo Châu như thế này không phải là có thể chiếm đoạt toàn bộ. Hợp Đạo Châu trước mắt một khi bị phá sẽ phân tách thành vô số Hợp Đạo Châu cơ sở tương ứng. Trong đó một phần có thể bị giữ lại, nhưng phần lớn sẽ độn vào cõi vô định. Sau đó những Hợp Đạo Châu biến mất này sẽ tái xuất ở một vị trí nào đó trong lý giới. Có cần giúp đỡ gì không? Lục Diệp hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, có chút không biết nên làm sao. Không giúp được gì đâu. Cái nên giữ sẽ ở lại, cái giữ không được thì không ai có được. Tất cả đều phải xem vào thiên ý. Nguyên Hề mỉm cười. Thật sự chỉ xem thiên ý, có đôi khi cướp đoạt Hợp Đạo Châu theo cách này có thể nhận được lợi ích không nhỏ, có đôi khi lại rất ít. Nhưng Lưu Quang Thành đã là địa cấp, chắc chắn sẽ không chỉ giúp Nguyên Hề nhận được hai viên Hợp Đạo Châu. Cho nên, dù trước đó Lục Diệp có từ bỏ Nguyên Hề Thành, chuyến này cũng tuyệt đối không lỗ. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Hề nhẹ nhàng giơ tay vỗ lên viên Hợp Đạo Châu trước mặt. Nhìn qua thì dường như không dùng chút sức lực nào, nhưng viên Hợp Đạo Châu sáng người kia lại đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó hóa thành vô số Hợp Đạo Châu cơ sở. Chúng như có linh tính, nhao nhao bay tán loạn ra xung quanh. Lục Diệp nhìn rất rõ, trong quá trình bay tán loạn, đại đa số Hợp Đạo Châu đều nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất. Chỉ có một số ít không có biến hóa quá nhiều. Nguyên hệ thúc dục lực lượng quanh thân, không gian xung quanh phản phất như ngưng động. Dưỡng hợp đạo châu cơ sở không có biến hóa kia, lập tức đồng loạt định hình giữa không trung. Chỉ có những viên đang nhanh chóng nhạt đi là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lục Diệp trong lòng đã hiểu chuyến này có thể nhận được hợp đạo châu, cũng chỉ có những viên bị định hình giữa không trung, dường như chưa tới 3 thành tổng số. Nhìn những viên hợp đạo châu sắp biến mất, Lục Diệp đột nhiên giơ tay, ngưng không nắm chặt. Hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng theo động tác của hắn, tất cả hợp đạo châu sắp biến mất bỗng dừng lại giữa không trung, sau đó nhanh chóng ngưng thực. Nguyên Hề vút một tiếng quay đầu nhìn về Lục Diệp. Bản thân Lục Diệp cũng ngơ ngác, không hiểu một màn trước mặt này rốt cuộc là sao. Người đã làm gì? Trong mắt Nguyên Hề tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp thấy nàng có biểu cảm này kể từ khi gặp mặt. Miệng nhỏ cũng tròn xoe. Chủ yếu là do nàng quá mức kinh ngạc. Lai lịch của nàng thần bí, nhưng kiến thức và kinh nghiệm tuyệt đối thuộc hạng đỉnh cấp. Nhưng nàng chưa bao giờ biết trên đời này lại có người có thể làm được chuyện hoang đường đến vậy. Công phá hợp đạo thành, sau khi phá vỡ hợp đạo châu, tuyệt đại đa số hợp đạo châu cơ sở đều sẽ biến mất vào cõi vô định. Đây là một thường thức ở lý giới, là điều mà không ai có thể ngăn. Nhưng hôm nay, ngay vào lúc này, nàng lại tận mắt chứng kiến một người chỉ tiện tay nắm một cái, những hợp đạo châu cơ sở sắp độn vào cõi vô định kia lại bị ngăn chặn. Nàng sao có thể không kinh hãi cho được. Lục Diệp không nói gì, bởi vì nói ra có thể không ai tin, nhưng hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì. Vừa rồi khi thấy những viên hợp đạo châu sắp biến mất, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối, bởi vì nếu có thể giữ lại những viên hợp đạo châu này, thì lần này thu hoạch sẽ rất lớn. Nghĩ vậy, trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra một ý niệm. Ta có thể giữ chúng lại, sau đó Lục Diệp liền làm theo. Hắn thậm chí còn không thúc giục bất kỳ lực lượng nào. Sự việc cứ thế diễn ra một cách quỷ dị, cho nên Lục Diệp quả thật không rõ rốt cuộc là tình huống gì. Hiện tại, sự thật chính là hắn đã chặn những hợp đạo châu cơ sở vốn nên độn vào cõi vô định kia. Ta nói ta không biết. Đại nhân, người có tin không? Lục Diệp quay đầu có chút vô tội nhìn Nguyên Hề. Nguyên Hề chớp mắt, gật đầu nói. Trông ngươi quả thật, không giống như biết chuyện. Đơn giản như vậy đã tin rồi sao? Lục Diệp vốn tưởng mình còn phải tốn công giải thích một phen. Dù sao loại thủ đoạn, loại năng lực này đặt trong hoàn cảnh như lý giới tuyệt đối sẽ khiến cho người ta thèm muốn. Nào ngờ Nguyên Hề lại không có ý hỏi nhiều. Nghĩ lại cũng phải, tư duy của nữ nhân này dường như không giống người thường, gần lại giúp hắn đỡ tốn một phen nước bọt. Nguyên Hề hứng khởi bắt đầu thu thập hợp đạo châu, vừa thu thập vừa cười to. Phát tài rồi, phát tài rồi! Hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ nhà quê chưa từng thấy việc đời. Dáng vẻ của nàng bây giờ bất cứ ai cũng không thể liên hệ với vị cường giả đã phá hợp đạo thành. Trong nháy mắt, Nguyên Hề đã thu thập tất cả hợp đạo châu cơ sở, sau đó ra lệnh cho Lục Diệp. Đại đô thống, ngươi đi dạo một vòng đi. Trong thành này nếu có vật gì có giá trị đều có thể mang đi. Nguyên Hề thành của chúng ta vừa mới xây, rất nhiều thứ đều cần dùng. Ta đi tìm bảo khố của bọn chúng. Được. Lục Diệp chậm nửa nhịp đáp lại. Nguyên Hề nhoáng người một cái lại biến mất, vội vội vàng vàng. Lục Diệp ngây người một lúc cũng đi theo ra khỏi trung tâm của đại điện. Trong Lưu Quang thành hơn nửa ngày, Nguyên Hề hẳn là đã tìm được bảo khố. Về phần thu hoạch ra sao, Lục Diệp không rõ. Còn bản thân hắn, căn bản không phát hiện được vật gì có giá trị. Nhiều kiến trúc của Lưu Quang thành vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng hắn không thể nào dỡ cả những kiến trúc này đi. Đại nhân à, ta thấy Lưu Quang thành dường như tốt hơn bên chúng ta. Người sao không cân nhắc chuyển nhà? Trên đường từ Lưu Quang thành trở về, Lục Diệp mở miệng hỏi. Nếu là hắn, khẳng định đã chiếm tổ chim khách. So sánh mà nói, các loại bố trí và xây dựng của Lưu Quang thành rõ ràng hoàn thiện hơn chút. Nguyên Hề vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Kẻ phàm tục còn biết ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Của người khác dù tốt cho tới đâu cũng là của người khác. Của mình dù tệ thế nào cũng là của mình. Yên tâm đi, Nguyên Hề thành sau này chắc chắn sẽ tốt hơn Lưu Quang thành này nhiều. Lời này nói tuy không sai, nhưng bản thân Lưu Quang Thành có thể xem như chiến lợi phẩm, đâu phải là ổ vàng ổ bạc của người khác. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Nguyên Hề đang tận hưởng niềm vui xây dựng Hợp Đạo Thành từng chút một, chỉ tiếc là không có chứng cứ. Đại nhân, còn có một chuyện nữa. Ngươi nói đi. Nguyên Hề tỏ vẻ mình đang nghe. Những Hợp Đạo Châu lúc trước, Tiêu Chức cảm thấy có lẽ không liên quan nhiều đến ta. Lúc đó hắn rõ ràng không thúc giục bất kỳ lực lượng nào. Tại sao những Hợp Đạo Châu kia có thể ngưng thực trở lại? Đây hoàn toàn là chuyện vô lý. Tuy hắn nghĩ đến một khả năng nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Nguyên Hề đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lục Diệp đang đuổi theo. Ngươi có muốn nghiệm chứng một lần nữa hay không? Dù sao nàng sống nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng gặp phải tình huống nào quỷ dị đến thế. Nàng cũng muốn tìm hiểu xem Lục Diệp rốt cuộc đã làm thế nào. Lục Diệp im lặng một lúc rồi mới nói. Có thể. Không chỉ Nguyên Hề muốn tìm hiểu mà chính Lục Diệp cũng vậy. Về phần phải nghiệm chứng ra sao, đương nhiên là đi công phá thêm một tòa Hợp Đạo Thành khác. Dù sao trong lý giới có rất nhiều Hợp Đạo Thành, tùy tiện tìm một tòa đánh là được rồi. Trước đó trên đường đến đây đã từng gặp qua mấy tòa, chẳng qua Nguyên Hề một lòng muốn công phá Lưu Quang Thành, cho nên không có hứng thú lắm với những Hợp Đạo Thành ngẫu nhiên gặp được. Bây giờ đã muốn nghiệm chứng, vậy tự nhiên phải chủ động xuất kích. Một lát sau, trong trung tâm đại điện, Nguyên Hề lần lượt đặt những Hợp Đạo Châu cướp được từ lúc trước vào trong. Hợp Đạo Châu chỉ ở nơi này mới có thể dung hợp, đặt ở bên ngoài chúng vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở trạng thái cơ sở nhất. Hơn nữa bản thân tu sĩ căn bản không có cách nào thúc giục uy năng của Hợp Đạo Châu, chỉ có thể mượn nhờ Hợp Đạo Thành mới có thể thể hiện được chút phong thái của chí bảo này. Dù sao chí bảo sớm đã vỡ nát, Hợp Đạo Châu còn lại bây giờ thực chất đều là mảnh vỡ của chí bảo. Quá trình dung hợp rất thuận lợi. Đợi tất cả Hợp Đạo Châu dung hợp với nhau, Lục Diệp hỏi. Đại nhân, hiện nay Hợp Đạo Thành của chúng ta có phải đã cùng phẩm cấp với Lưu Quang Thành trước kia hay không? Không chỉ giống nhau, thậm chí còn hơi vượt qua, bởi vì tất cả Hợp Đạo Châu của Lưu Quang Thành đều bị đoạt về, còn phải cộng thêm hai viên vốn có của Nguyên Hệ Thành. Đương nhiên, sự vượt qua này là rất nhỏ. Đúng vậy, bây giờ chúng ta cũng là Hợp Đạo Thành địa cấp rồi. Nguyên Hệ mỉm cười đáp. Một bước từ hoàng cấp thấp nhất vượt lên thành địa cấp. Trong lý giới không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà vẫn không thường thấy. Gần đây, ta phải bận rộn một thời gian, ngươi tự mình tu hành đi, có gì không hiểu thì cứ tìm ta. Nguyên Hề dặn dò một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Lục Diệp thì không sao cả, trận đại chiến này hắn thu hoạch không nhỏ. Lưu Quang Thành có hơn 50 tu sĩ dung đạo, trước sau có 30 người chết trong tay hắn. Chỉ có những tu sĩ dung đạo ở lại cuối cùng may mắn thoát chết. Đây còn là do Nguyên Hề không muốn truy sát. Nếu không, toàn bộ Lưu Quang Thành đều sẽ bị tàn sát không còn một móng. Những tu sĩ dung đạo bị giết này đã cống hiến cho Lục Diệp không ít đạo cốt và đạo binh. Sau khi luyện hóa không chỉ có thể bù đắp lực lượng tiêu hao mà còn dư giả không ít. Cũng chỉ có Lục Diệp mới được như vậy. Đổi lại là tu sĩ dung đạo khác sau một trận đại chiến cho dù là đơn đấu, lượng đạo lực tiêu hao chắc chắn không thể nào bổ sung bằng chiến lợi phẩm được. Lục Diệp trở về Đại Đô Thống Phủ, đầu tiên là luyện hóa vô số đạo cốt và đạo binh đã thu, sau đó kiểm tra những trữ vật của đám tu sĩ dung đạo. Hắn rất mong có thể tìm được những thứ như đạo ngư ở trong đó. Chỉ tiếc những trữ vật tuy nhiều nhưng mà không phát hiện được một con đạo ngư nào. Cẩn thận nghĩ, sau khi đám tu sĩ dung đạo nhận được đạo ngư hẳn là sẽ không giữ lại mà sẽ lựa chọn luyện hóa để nâng cao thực lực. Cho nên từ sau khi tiến vào lý giới, Lục Diệp tuy thu được không ít nhẫn trữ vật, nhưng ngay cả một con đạo ngư cũng chưa từng có. Xử lý đơn giản xong, Lục Diệp lần nữa tiến vào trạng thái khổ tu, lần này lập tức cảm thấy có chút khác biệt. Nguyên Hệ Thành bây giờ là một tòa thành địa cấp, cho nên hiệu suất tu hành của các tu sĩ trong thành cũng sẽ cao hơn. Khổ tu thế này có thể tăng hiệu suất lên khoảng 3 thành. Lấy Lục Diệp hiện tại mà nói, nếu không ở trong Hợp Đạo Thành, một ngày khổ tu của hắn thu được khoảng 300 đạo lực. Điều này đã được nghiệm chứng từ trước. Khi Nguyên Hệ Thành còn là cấp hoàng có thể được 330 đạo lực. Hiện tại thì được gần 400 đạo lực, có lẽ không đủ, nhưng chênh lệch rất nhỏ. Từ đó có thể thấy gia nhập Hợp Đạo Thành có ảnh hưởng lớn tới mức nào đối với con đường tu hành của tu sĩ. Hắn có thể nhận được lợi ích như vậy, đối với thành chủ Nguyên Hệ mà nói, việc tăng hiệu suất tu hành lại là thứ yếu. Quan trọng nhất là sự gia tăng thực lực mà Hợp Đạo Thành mang lại cho nàng. So với trước đây, bây giờ Nguyên Hệ Thành gia tăng thực lực cho nàng còn lớn hơn, phạm vi bao phủ cũng rộng hơn. Nếu ngày đó Nguyên Hệ Thành và Lưu Quang Thành đều là địa cấp, vậy Nguyên Hệ muốn giải quyết thành chủ và phó thành chủ Lưu Quang Thành tuyệt đối không phiền phức như vậy. Khổ tu cô quạnh, nhưng bản thân tu sĩ chính là một nhóm người đã quen với sự cô quạnh. Nguyên Hệ không biết đang bận gì. Dù sao, Lục Diệp cảm thấy gần đây nàng đặc biệt bận rộn, hoạt động ở khắp nơi trong thành. Nhưng nàng không gọi Lục Diệp giúp, Lục Diệp dứt khoát cũng không đi làm phiền nàng. Thời gian một tháng thoáng chốc đã qua, Lục Diệp rời khỏi Đại Đô Thống Phủ. Thời gian hẹn đấu chiến trường đã tới, hắn rất mong chờ trận chiến sắp tới này. Chuyện này liên quan tới việc Liêu có thể tấn thăng thành thuộc bảo hay không, có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến con đường tu hành sau này của hắn. Nào ngờ vừa mới vào trung tâm đại điện, chuẩn bị tiến vào hợp giới, thì Nguyên Hệ đã bước một chân vào. Đại Đô Thống, định tới hợp giới hay sao? Nguyên Hệ vừa hỏi, vừa lướt về bên này. Đại nhân cũng muốn đi ư? Lục Diệp hỏi. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn cảm thấy Nguyên Hệ dường như có chút mệt mỏi. Ta có chút việc. Nguyên Hệ không nói chi tiết, Lục Diệp tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Hai người sóng vai đứng trên đài cao, Nguyên Hệ lại hỏi. Đại Đô Thống, ngươi định đi trong bao lâu? Hẳn là không cần quá lâu đâu. Lục Diệp đáp, chẳng qua chỉ là một trận đấu mà thôi, đánh xong là có thể quay về. Vậy thì được. Đại nhân có gì phân phó ư? Nguyên Hệ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta phải đi nghiệm chứng chuyện kia. Phải đi công phá Hợp Đạo Thành khác. À, tất nhiên là ta không quên. Ta sẽ trở về kịp thời. Nói xong vài câu ngắn ngủi, Nguyên Hệ đã kích phát uy năng của Hợp Đạo Châu. Hai bóng người biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện trong tòa điện đường khổng lồ của hợp giới. Nơi này vẫn náo nhiệt như thường lệ. Không ngừng có bóng dáng tu sĩ xuất hiện từ hư không, rồi lại biến mất không rõ lý do. Đi thôi. Nguyên Hệ gọi một tiếng, đi trước dẫn đường, Lục Diệp theo sát sau. Ra khỏi điện đường, Nguyên Hệ dặn dò. Về sớm một chút, rồi xoay người bay đi. Lục Diệp bên này thì không nhanh không chậm bay về hướng đấu chiến trường, nhưng mới bay chưa được bao lâu thì đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ thấy ở hướng đó, trên không một tòa kiến trúc cao lớn, có một tầng quang mạc đang không ngừng lưu chuyển. Mấu chốt là trên quang mạc này còn có hai bóng người. Một trong số đó cực kỳ mơ hồ, không chỉ khuôn mặt một màu đen kịt mà ngay cả thân hình cũng mông lung. Chỉ có thanh trường đao bên hông là trông rất nổi bật. Còn vị kia tương đối mà nói thì bắt mắt hơn nhiều, sinh ra vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sao, ánh mắt sáng ngời có thần. Trên tay cầm một đạo binh hình cây thước, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người. Hai bóng người đứng đối diện nhau, đặc biệt là bóng người mơ hồ, một tay đặt trên chuôi đao bên hông, phản phất như có thể rút đao chém ra bất cứ khi nào, tạo cho người ta một cảm giác căng như dây đàn, đại chiến có thể bùng nổ vào bất cứ khi nào. Cảnh tượng trên quang mạc này rõ ràng là hiệu quả của một loại thuật pháp nào đó. Mấu chốt là Lục Diệp càng nhìn bóng người mơ hồ kia càng cảm thấy quen mắt. Trên quang mạc này không chỉ có hình ảnh mà còn có kèm theo văn tự. Lục Diệp định thần nhìn chỉ thấy trên đó viết Dung đạo lục trọng đối cửu trọng, vô danh khách chiến khuyết nguyệt. Ai có thể giành chiến thắng? Ai có thể sống sót bước ra khỏi đấu chiến trường? Chư vị hãy rửa mắt chờ xem. Hắn xem đến khóe mắt giật giật, cuối cùng cũng biết tại sao bóng người mơ hồ kia lại quen mắt như vậy. Đó rõ ràng là mình rồi. Hắn biết trong 3 tháng này đấu chiến trường chắc chắn sẽ tuyên truyền rầm rộ cho trận chiến sắp tới. Nhưng hắn thật không ngờ đấu chiến trường lại làm tới mức này. Tòa kiến trúc này cách điện đường khổng lồ ra vào hợp giới không xa. Gần như có thể nói, bất cứ ai ra vào hợp giới đều phải đi qua tòa kiến trúc này. Cho nên kiểu tuyên truyền này gần như mỗi người ra vào hợp giới đều có thể thấy. Mỗi một hợp đạo thành đều có năng lực ra vào hợp giới. Trong 3 tháng này, tin tức này ước chừng đã náo động tới mức cả lý giới đều biết. Dung đạo tầng 6 đối chiến với tầng 9, một chiêu trò lớn như vậy đủ để thu hút sự chú ý và hứng thú của tất cả mọi người. Nhìn từ góc độ khác, nếu Lục Diệp không phải là người trong cuộc, khi thấy quảng cáo này chắc chắn cũng sẽ rất muốn đi xem. Đấu chiến trường không thể nào về một trận đấu không có chút hồi hộp nào mà tuyên truyền lớn như vậy. Bọn họ đã làm, vậy chứng tỏ vị vô danh khách chỉ có tu vi dung đạo tầng 6, hẳn là có tư cách giao đấu cùng dung đạo tầng 9. Trận chiến lấy yếu thắng mạnh như vậy không thường thấy. Bỏ lỡ lần này, lần sau biết phải chờ tới bao giờ. Khuyết Nguyệt hẳn là đối thủ của Lục Diệp lần này. Trong lòng Lục Diệp đã rõ, bởi vì trên tay người này cầm chính là thuộc bảo Lượng Thiên Xích mà trước đó mình đã giao cho Cung Mậu. Để chúng ta đi đại sát tứ phương đi. Lần này ta nhất định có thể tấn thăng thành thuộc bảo. Giọng nói hưng phấn và mong chờ của Liêu truyền vào trong tai của Lục Diệp. Lục Diệp không tỏ ý kiến, hắn tuy có mong đợi nhưng không hoàn toàn trông cậy vào. Có những chuyện kỳ vọng càng cao, thất vọng sẽ càng lớn. Cho nên tốt nhất là cố gắng hết sức, sau đó chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cái gọi là tận nhân sự, tri thiên mệnh. Lại liếc nhìn tấm quảng cáo bắt mắt, Lục Diệp tiếp tục đi về phía trước. Sau đó hắn phát hiện, quảng cáo như vậy không chỉ có một nơi. Dường như cả hợp giới, đâu đâu cũng có thể thấy. Lần này thật sự là muốn làm cho cả lý giới đều biết. Khi đến đấu chiến trường, Lục Diệp liếc mắt liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là thị nữ đã tiễn hắn rời đi khi trước. Nói là thị nữ, Lục Diệp lại cảm thấy nàng không giống lắm. Bởi vì khí chất khác biệt hơn nữa. Lục Diệp có thể mơ hồ nhận ra tu vi nàng không thấp, ít nhất cũng là dung đạo. Đấu chiến trường tuy gia nghiệp lớn nhưng cũng không có lý nào để một tu sĩ dung đạo ra ngoài đón khách. Những thị nữ tiếp đãi hắn khi trước tu vi đều không cao. Khi hắn đi qua, nữ tử kia lập tức có phát hiện, liền tiến lên đón. Đến gần thì dịu dàng hành lễ. Bái kiến tôn khách. Lục Diệp gật đầu, nữ tử kia lại nói. Cung Mậu đại nhân có căn dặn, mời tôn khách đi theo ta. Dẫn đường đi. Một lát sau, trong một căn phòng được trang trí xa hoa, Cung Mậu vội vàng đi tới, sau khi thấy Lục Diệp thì cảm thấy vô cùng thân thiết. Lục lão đệ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Lục Diệp bình tĩnh nói. Chuyện đã hẹn trước, đương nhiên ta phải đến chứ. Cung Mậu thầm bội phục sự ung dung điềm tĩnh của Lục Diệp. Hắn thật sự không hiểu nổi một dung đạo tầng 6 lấy đâu ra tự tin lớn như vậy để nghênh chiến cùng với một dung đạo tầng 9. Hơn nữa còn chủ động cung cấp một kiện thuộc bảo. Trước đó Cung Mậu còn có chút lo. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thần sắc của Lục Diệp, hắn biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhân tộc này có thừa tự tin vào trận chiến sắp tới, mà đây cũng chính là điều mà đấu chiến trường cần. Lão đệ đến đây, hẳn là thấy chúng ta tuyên truyền quảng bá rồi chứ? Cung Mậu ngồi xuống hỏi thái độ thân thiết. Cuộc nói chuyện 3 tháng trước khiến hắn ý thức được đây là một cơ hội của mình. Bởi vì nếu Lục Diệp thắng, địa vị của hắn ở đấu chiến trường tất sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên hiện giờ Cung Mậu đối đãi với Lục Diệp không đơn thuần là thái độ với khách nhân, mà còn là một đối tác. Nữ tử vừa rồi đi vào dân trà, sau đó lẳng lặng đứng sang một bên. Lục Diệp gật đầu đáp. Ta thấy rồi. Vì không chắc khi nào ngươi tới, nên bên này cũng không tiết lộ thời gian cụ thể. Ngược lại muốn hỏi một chút. Lão đệ, khi nào thì tiện? Ta sẽ cho truyền tin đi. Càng nhanh thì càng tốt. Quyên Hề bảo hắn đừng ở lại hợp giới quá lâu. Hắn còn phải cùng Nguyên Hề đi nghiệm chứng chuyện kia. Đương nhiên là phải kết thúc sớm một chút. Vậy 3 ngày sau thì sao? Tin tức truyền ra ngoài cần chút thời gian để mà lan truyền. Trận chiến sắp tới này có lẽ sẽ có gần nửa tu sĩ ở lý giới quan tâm đấy. 2 ngày đi. Lục Diệp nói. Cung Mậu hơi trầm ngâm rồi đáp. Được, 2 ngày thì 2 ngày. 2 ngày, người muốn đến chắc chắn sẽ đến. Người không muốn đến thêm một ngày cũng vô dụng mà thôi. Vậy ta đi sắp xếp trước. 2 ngày này, đạo hữu cứ nghỉ ngơi ở đây. Có bất kỳ nhu cầu sinh hoạt nào, đạo hữu đều có thể nêu ra. Cung Mậu đứng dậy, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất. Vậy ta không làm phiền đạo hữu nữa, ta đi đây. Rồi hắn xoay người rời đi. Hai ngày này Lục Diệp cũng không tính làm gì, chẳng qua là ở đây chờ, nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra có điều không đúng. Bởi vì cung mẫu tuy đã đi, nhưng mà nữ tử đón mình khi trước lại không đi. Ngược lại còn có chút tâm tư bất định đứng ở nơi đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Diệp đang nhìn mình, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi vội vàng cúi đầu, vẻ mặt buồn chồn bất an. Trước khi đến, cung mẫu đã đặc biệt dặn dò nàng một vài điều. Tuy không muốn nhưng nàng là nô lệ của đấu chiến trường, cho nên căn bản không thể từ chối bất kỳ sự sắp đặt nào của đấu chiến trường. Xưng hô ra sao? Lục Diệp hỏi, nữ tử vội vàng nói, rực rỡ. Cảm ơn người. Lục Diệp hơi nhướng mày. Hắn đại khái hiểu được nữ tử này là ai. Hẳn là người đã giúp hắn sắp xếp đối thủ khi trước. Bởi vì lần trước sau khi mình đề cập chuyện này, cung mậu liền điều nàng tới tiễn mình rời đi. Lần này là đặc biệt sắp xếp nàng đến tiếp đãi mình. Nhưng từ đầu tới cuối, cung mậu đều không chủ động đề cập gì. Có lẽ hắn chỉ muốn nhân cơ hội này cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mình thôi. Được rỡ hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ Lục Diệp sẽ nói lời cảm ơn với mình. Nhưng nàng cũng không phải người hồ đồ. Tự nhiên rất nhanh lại lên tiếng cảm ơn là vì chuyện gì. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta tin thật là thôi sáng. Tôn khách, người quá lời rồi. Đây là phận sự của tỳ nữ. Lục Diệp khẽ gật đầu. Bên ta không có gì cần. Người lùi xuống trước đi. Có gì cần ta sẽ gọi người. Ý đồ cung mậu để Thôi Sáng ở lại đã quá rõ ràng, nhưng Lục Diệp không có tâm tư đó. Thôi Sáng dịu dàng thi lễ. Bầy tỳ nữ xin cáo lui. Đi ra khỏi phòng, nàng nhẹ nhàng khép cửa rồi thở phào một hơi. Hai ngày thoáng chốc đã qua, Lục Diệp vẫn luôn trong phòng chưa từng rời đi. Thôi Sáng thì lẳng lặng đứng ngoài cửa, chờ lệnh bất cứ khi nào. Cửa phòng bị gõ nhẹ, ngay sau đó cung mẫu bước nhanh vào, mặt mày hớn hở. Lục lão đệ, đã chuẩn bị xong chưa? Bất cứ khi nào cũng được. Cung mẫu trên dưới đánh giá thấy tinh thần của Lục Diệp quả nhiên không tệ, vui vẻ nói. Vậy trận chiến ngày hôm nay xin nhờ cậy cả và lão đệ người. Lục Diệp không tỏ ý kiến đối với cung mậu mà nói, trận chiến này có thể liên quan đến địa vị của hắn ở đấu chiến trường được nâng cao. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, đây chính là một trận sinh tử chiến, đương nhiên người sống chắc chắn là hắn rồi. Không giấu giếm gì lão đệ, trận chiến ngày hôm nay sẽ được tổ chức ở đấu trường Đế Tôn. Đây là nơi quan chiến có quy mô lớn nhất của đấu chiến trường, cũng chưa từng mở cửa cho tu sĩ dưới hợp đạo. Lại thêm 3 tháng vận động của đấu chiến trường, tin rằng trận chiến ngày hôm nay tất sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ lý giới. Cung mậu hưng phấn giới thiệu rồi lại chuyển lời. Chỉ tiếc, lão đệ không muốn dùng diện mạo thật để mà gặp người. Cũng không muốn bại lộ thân phận, nếu không sau trận chiến này, lão đệ tất sẽ nổi danh khắp lý giới. Trong lời nói của hắn lộ ra một niềm tin rằng Lục Diệp có thể chiến thắng. Nhưng Lục Diệp biết hắn có lẽ không ung dung như vẻ bề ngoài. Nổi danh khắp lý giới thì ta không cần. Lục Diệp vốn không phải vì danh tiếng, nếu thật sự muốn nổi danh, hắn đã không đưa ra những yêu cầu đó với đấu chiến trường. Ngược lại, có một chuyện ta muốn xác nhận. Đấu chiến trường đảm bảo có thể che giấu thân phận ta một cách hoàn hảo chứ? Cung mậu quả quyết. Lão đệ ngươi không cần phải lo lắng về chuyện này. Danh dự của đấu chiến trường đặt ở đây rồi. Chuyện đã nói khi trước, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai sót. Vậy ta có cần đeo theo bảo vật đặc thù nào không? Lục Diệp lại hỏi. Không cần đâu. Lão đệ ngươi cứ yên tâm vào sân như bình thường là được. Tới khi đó ngoại trừ khuyết nguyệt giao đấu với ngươi, có thể nhìn thấy diện mạo chân thật của ngươi ra. Những người quan chiến khác đều không nhìn rõ. Đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ của chúng ta thôi. Lục Diệp gật đầu cũng không nghi ngờ lời nói của cung mậu. Chút chuyện nhỏ này nếu làm không có xong, vậy đâu chiến trường cũng uổng phí danh tiếng. Ngoài ra còn có một chuyện muốn thương nghị cùng với lão đệ đây. Cung mậu bỗng lộ ra một nụ cười lạ kỳ, từ hồi lời kế tiếp khó có thể mở lời. Lục Diệp lộ ra ánh mắt dò hỏi. À, là thế này. Cung mậu nghiêm mặt. Trước khi trận đấu bắt đầu, thông tin cơ bản của hai bên sẽ được truyền cho tất cả tu sĩ quan chiến, để tiện cho bọn hắn phán đoán đặt cược. Bản thân dung đạo tầng 6 đối chiến với tầng 9, chiêu trò thì có rồi, nhưng mà tu vi chênh lệch quá nhiều. Nếu cộng thêm dung đạo tầng 9 sở hữu một kiện thuộc bảo, vậy thì càng không có gì hồi hộp. Cho nên ta nghĩ rằng, trong thông tin cơ bản truyền ra của trận chiến này sẽ không đề cập đến thuộc bảo. Không biết ý của lão đệ ra sao? Bình thường mà nói đề cập đến sẽ có lợi hơn cho đấu chiến trường, bởi vì như vậy sẽ đảm bảo có nhiều tu sĩ hơn đặt cược vào khuyết nguyệt. Tới khi đó Lục Diệp một khi chiến thắng, lợi nhuận của đấu chiến trường sẽ trở nên khổng lồ. Thế nhưng đấu chiến trường lại có yêu cầu che giấu, Lục Diệp cũng không biết họ muốn làm gì. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Diệp, Cung Mậu nói: đấu chiến trường kinh doanh nhiều năm, vẫn luôn nỗ lực mang đến cho các vị đạo hữu những trận đấu đặc sắc. Nếu thực lực bề ngoài quá chênh lệch, vậy đâu còn ý nghĩa gì đâu. Lục Diệp trong lòng đã hiểu đây chỉ là lời nói bên ngoài, trên thực tế ngay cả Cung Mậu cũng không chắc mình có thật sự chiến thắng được khuyết nguyệt hay là không, cho nên mới có đề nghị như vậy. Hắn đương nhiên không có vấn đề gì, gật đầu. Vậy việc này các ngươi cứ quyết là được rồi. Đa tạ đạo hữu. Cung Mậu mỉm cười ôm quyền. Đấu chiến trường vẫn luôn lấy chữ tín làm đầu, nhưng không có nghĩa họ sẽ không sử dụng một số thủ đoạn nhỏ vô hại trong những tình huống thích hợp. Như vậy càng có thể đảm bảo lợi ích của đấu chiến trường. Cảm ơn xong, Cung Mậu bỗng lại thấp giọng nói: không giấu gì lão đệ, trong 3 tháng này, khuyết nguyệt dưới sự trợ giúp của đấu chiến trường đạo ân dưỡng lượng thiên xích đến khoảng 55 đạo. Lục Diệp chớp chớp mắt, trong lòng đã hiểu, nếu như lúc trước Cung Mậu chỉ là làm việc công, vậy thì câu nhắc nhở này đã xen lẫn không ít tư tâm. Khuyết nguyệt tu vi dung đạo tầng 9, lực lượng xấp xỉ 190 đạo cộng thêm 55 đạo của thuộc bảo, đó chính là hơn 250 đạo, về cơ bản có thể so với một dung đạo đỉnh phong. Lão đệ, nếu đã chuẩn bị xong thì mời đi theo ta. Thần sắc của Cung Mậu nghiêm lại, Lục Diệp gật đầu. Cung Mậu dẫn đường phía trước, Lục Diệp theo sát sau. Một lát sau, trước một vòng xoáy trong một gian mật thất, Lục Diệp nhẹ nhàng hít vào một hơi, bước vào, trời đất quay cuồng. Đấu trường đế tôn. Đây là một đấu trường đủ để chứa 10 vạn người cùng lúc quan chiến. Cũng là đấu trường có quy mô lớn nhất của toàn bộ đấu chiến trường. Xưa nay, chỉ có những cường giả hợp đạo mới có tư cách tới đây, chưa từng có tiền lệ sắp xếp cho dung đạo. Nhưng lần này, đấu chiến trường lại phá lệ. 10 vạn người so với toàn bộ lý giới mà nói số lượng không tính là nhiều. Không phải đấu chiến trường không có cách nào tạo ra năng lực chứa nhiều tu sĩ quan chiến hơn, mà là không cần thiết. Toàn bộ khán đài của đấu chiến trường không còn một chỗ trống. Hơn nữa có đến gần một nửa là cường giả hợp đạo. Đối với cuộc tranh tài của các dung đạo mà nói, cảnh tượng như vậy rất khó thấy. Bởi vì tầng lớp hợp đạo đến xem dung đạo tranh tài, ai cũng có cảm giác như đang xem trò trẻ con. Nhưng trận đấu quy mô lớn như vậy các hợp đạo cũng rất hứng thú. Bởi vì đây nhất định là một bữa tiệc thịnh soạn. Sau trận chiến này, không biết sẽ có bao nhiêu người một đêm phất lên, là có bao nhiêu người phải gia tài tan nát. Trên cùng của khán đài là từng gian phòng được bài trí xa hoa. Người có tư cách vào những gian phòng này quan chiến về cơ bản đều là những cường giả có danh tiếng trong giới hợp đạo. Hợp đạo bình thường chỉ có thể ngồi ở bên dưới. Lúc này trong một gian phòng, hai nữ tử ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Một trong số đó là Nguyên Hề đã cùng Lục Diệp đến hợp giới. Nữ tử còn lại dung mạo diễm lệ, đôi mắt như nước hồ thu, lại không hiển mỹ thái, ngược lại có vô hạn phong tình lưu chuyển. Hai nữ tử cũng không biết đã uống bao lâu rồi. Nguyên Hề trong trạng thái hơi say, nhìn nữ tử có dung mạo diễm lệ mà cười khúc khích. Nè, sao ngươi cứ cười như một kẻ ngốc vậy? Nữ tử diễm lệ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên Hề cười hi hi. Vậy ngươi cho ta mượn ít tiền, ta sẽ không cười như vậy nữa. Vừa nói nàng vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của nữ tử diễm lệ mà lay động. Liên tỷ tỷ à, ngươi thương hại ta đi mà. Liên tỷ tỷ tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái. Ta có lòng này nhưng không có gan này. Vị kia đã lên tiếng rồi, ai mà dám giúp ngươi? Đó chính là đang đối địch với ngài ấy. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết được chuyện này? Nguyên Hề khe khẽ nói, ra vẻ sợ tai vách mạch rừng. Liên tỷ lắc đầu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng có làm. Ta không muốn có ngày bị vị kia tính sổ. Người cũng biết tên đó nhỏ mọn tới mức nào mà. Nguyên Hề hừ một tiếng, dường như đã có chút men say. Nếu hắn thực sự rộng lượng, ta đã không chạy ra ngoài rồi. Nhưng mà ngươi đó thật sự không về nữa sao? Liên Tỷ nghiêng đầu nhìn nàng. Thật ra cũng không có gì không tốt. Nhiều năm như vậy đều đã trôi qua rồi. Ngươi xem, ngươi muốn đi, hắn cũng đâu có ngăn. Có đôi khi đừng quá tùy hứng. Chính là vì nhiều năm như vậy đều trôi qua như thế, ta mới phải thay đổi. Ta không muốn sống như một vật phụ thuộc của người khác. Thật là có chí khí đó. Vậy sau này ngươi có dự tính gì không? Huyền Hề khí thế ngút trời, vỗ bàn nói. Ta muốn tạo ra một hợp đạo thành thuộc về mình. Một ngày nào đó, hợp đạo thành của ta sẽ sừng sững trên đỉnh của lý giới, đem cái gọi là thập đại thành kia dẫm hết dưới chân. Liên Tỷ theo lời nói của nàng, ánh mắt dần dần dời lên trên. Đợi nàng nói xong mới vội vàng khuyên nhủ. Mau xuống đi, lớn tướng rồi, còn hai tay chống nạnh đứng trên bàn như vậy thì ra thể thống gì đây? Nguyên Hề từ trên bàn nhảy xuống, nhào vào trong lòng Liên Tỷ, một hồi lay động, lập tức sóng cả cuộn trào, làm nũng nói. Liên Tỷ Tỷ, Tỷ đáp ứng ta đi. Không được. Liên Tỷ trực tiếp đẩy nàng ra, một bộ dáng hoàn toàn không có gì để mà thương lượng. Nguyên Hề tức giận không thôi. Uổng cho ta tưởng rằng với giao tình bao nhiêu năm của chúng ta, người chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liên Tỷ lắc đầu thở dài, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mày liễu khẽ nhướng lên rồi nói. Đừng nói ta không chỉ cho ngươi một con đường sáng, bên ngoài có một cơ hội đó, xem ngươi có nắm bắt được không? Nguyên Hề nhìn theo ánh mắt của Liên Tỷ, vừa lúc thấy được khoảnh khắc thân ảnh Lục Diệp xuất hiện trong mảnh vỡ tinh không của đấu chiến trường. Nàng không khỏi nhíu mày, tuy nói về thủ đoạn của đấu chiến trường, thân hình Lục Diệp lúc này vô cùng mơ hồ, càng không thấy rõ dung mạo. Nhưng nàng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác quen thuộc, phảng phất như dung đạo xuất hiện ở đấu chiến trường này mình đã từng gặp ở đâu rồi. Liên Tỷ lấy ra đấu chiến lệnh tra xét thông tin do đấu chiến trường truyền đến, không khỏi cười nhạo một tiếng. Vô danh khách, Tần lão cẩu rốt cuộc đang làm trò gì? Một dung đạo tầng 6 cũng đáng để phí tâm như vậy sao? Ngay cả tên cũng phải giấu. Trong mảnh vỡ tinh không của đấu chiến trường, Khuyết Nguyệt vào sân trước. Lục Diệp theo sát sau, khoảng cách giữa hai người rất xa, xa tới mức chỉ có thể mơ hồ thấy sự tồn tại của đối phương. Mà theo sự xuất hiện của Lục Diệp, đấu chiến lệnh của tất cả tu sĩ trên khán đài đều nhận được thông tin do đấu chiến trường truyền đến, bao gồm cả thông tin cơ bản của hai tu sĩ tham gia trận đấu lần này, sau đó là tỷ lệ đặt cược. Tất cả cược đều có thể tiến hành trong đấu chiến lệnh, đợi kết quả có rồi mới thanh toán bồi thường. Chỉ từ sự biến đổi không ngừng của tỷ lệ cược là có thể cảm nhận rõ ràng, đại đa số tu sĩ đều đặt cược vào Khuyết Nguyệt. Dù sao, thực lực bề ngoài so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu nói đây là một trận sinh đấu, có lẽ còn có một vài biến số, nhưng đây là tử đấu vượt qua ba tiểu cảnh giới để giết địch, quả thật là hiếm thấy. Trong phòng, Nguyên Hề càng nhìn Lục Diệp, càng cảm thấy quen thuộc. Men say vốn chỉ hơi ngà ngà cũng đột nhiên tỉnh, sau đó nàng lấy ra âm phù, truyền đi một đạo tin tức. Liên Tỷ mỉm cười. Ta khuyên ngươi đặt cược vào vô danh khách kia đi. Nguyên Hề quay đầu chớp mắt nhìn nàng. Ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Liên Tỷ lắc đầu. Tần lão cẩu vẫn luôn tự xưng mình lấy thành tín đối đãi người, cho nên sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của vô danh khách ra ngoài. Chỉ có điều tính cách của hắn không có lợi thì không dậy sớm, rất khó làm người ta tin. Hắn sẽ sớm 3 tháng để vận hành một trận tử đấu, không có bất kỳ hồi hộp nào. Nguyên Hề hiểu ra, cho nên Tần trường chủ thật ra là xem trọng vị vô danh khách kia. Ai mà biết trong lòng hắn nghĩ ra sao? Hoặc có lẽ bản thân hắn muốn làm điều ngược lại. Đây là một trận quyết đấu bình thường giữa dung đạo tầng 6 và tầng 9. Lý giới quá là buồn tẻ. Hắn tìm chút niềm vui cũng chưa chắc là không thể. Người nói cũng như không. Nguyên Hề không nhìn được, liếc mắt một cái, nàng lại tra xét âm phù. Không có bất kỳ phản hồi nào, lập tức có quyết định, lấy ra đấu chiến lệnh, đem số đạo ngư ít ỏi của mình toàn bộ đặt cược vào vô danh khách. Nếu vô danh khách này thật sự là người mà nàng nghĩ, vậy trận chiến này tất thắng rồi. Dù sao nàng cũng đã tận mắt chứng kiến Hùng Tư lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều của vô danh khách. Người đặt cược cho ai? Liên Tỷ hỏi. Không phải người đề nghị đặt cược vào vô danh khách hay sao? Nguyên Hề ngạc nhiên nhìn nàng, chợt phản ứng. Ngươi sẽ không đặt cược chứ? Ta vẫn đang suy nghĩ. Liên Tỷ có vẻ hơi do dự. Nguyên Hề xuống nhục nàng. Ngươi gan dạ bao nhiêu, đất mậu mỡ bấy nhiêu, còn do dự gì? Ngươi xem tỷ lệ đặt cược của vô danh khách. Nếu không yên tâm thì đặt ít một chút là được. Dù sao ngươi cũng giàu có mà. Chút tổn thất đó ngươi chịu được. Nói đến cuối cùng, nàng ra vẻ âm dương quái khí, rõ ràng vẫn còn đang bực bội vì bạn tốt không chịu cho mình mượn tiền. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Liên Tỷ bất đắc dĩ gật đầu. Ồ, bắt đầu rồi. Trong lúc Nguyên Hề nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về đấu chiến trường. Kết thúc tập 634 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.